Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 886, hợp nhất. Trạm Uyên Vô Thượng, Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt tôn này có thể xưng vinh diệu thánh điện tồn tại. Vĩ đại nhất một trong, khẽ vuốt cằm, biểu thị ra một phen đối với vị này vĩ đại sinh mạng kính ý. Chất điểm kiếm ý tu hành đến nay, rốt cục viên mãn, hôm nay, khẩn cầu Trạm Uyên Vô Thượng chỉ điểm. Tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, làm ngươi vị này, nguyên giới, chi chủ đem thế giới này lực lượng quy tắc kích phát đến cực hạn về. Sao, là có hay không chính có thể trấn áp được một vị vô thượng? Vô thượng Trạm Uyên mỉm cười gật đầu, hưu, xuất kiếm. Lý Cầu Tiên chưa từng cùng Trạm Uyên Vô Thượng có bất kỳ quá nhiều giao lưu. Trực tiếp xuất kiếm, một kiếm này, chính là hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn chất điểm kiếm ý lần thứ nhất thực chiến. Một kiếm ra, đem hết toàn lực, dùng tồn tại chân lý chỉ dẫn khóa lại Trạm Uyên Vô Thượng yếu hại cho ám sát. Không cần, thân là nguyên giới chủ nhân hắn, đối với nguyên giới chỗ có sinh vật. Lực lượng thấy rõ, so tồn tại chân lý phân tích ra tin tức chỉ có hơn chứ không kém. Một kiếm đâm ra, vô thượng Trạm Uyên cái kia tản ra lóa mắt quang huy tin tức nguyên rõ ràng ở trước mặt hắn bạo lộ. Ra, bất luận vô thượng Trạm Uyên đem sinh mệnh của mình hình thái biến thành cái gì bộ dáng. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm tin tức này nguyên, đem đánh tan, như vậy đủ rồi. Cái này loại chất điểm kiếm ý cùng vô thượng liệt chân chất điểm kiếm ý đã có chút khác biệt. Mà lại, so với vô thượng liệt chân chất điểm kiếm ý, uy lực tựa hồ càng mạnh một điểm. Vô thượng Trạm Uyên nhìn xem Lý Cầu Tiên ám sát mà tới chất điểm kiếm ý. Thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, mặc cho một kiếm này chém trúng thân thể của hắn. Bất quá ngay tại một kiếm này sắp xuyên thủng vô thượng Trạm Uyên tín hiệu nguyên sát na. Vô thượng Trạm Uyên cho Lý Cầu Tiên cảm giác thay đổi. Giờ khắc này, hắn không còn là một cái cự đại tín hiệu nguyên, mà là thế giới, một mảnh để hắn tràn đầy cảm giác quen thuộc toàn thế giới mới. Tự vậy trên thế giới phát ra ba động mặc dù chưa từng ngăn trở hắn chất điểm kiếm ý đâm ra kiếm. Quang! Nhưng lại đem kiếm quang tầng tầng phân tán, đem đều trải rộng ở thế giới mỗi một cái góc. Tốc độ nhanh chóng, để Lý Cầu Tiên căn bản không kịp thu kiếm. Ầm ầm, thế giới chấn động, toàn bộ nguyên giới đều đang kịch liệt chấn động, điên cuồng cuồn cuộn, thời gian cùng không gian lẫn lộn hỗn độn giống như nhấc lên một trận bão táp. Cuồn cuộn lan tràn. Cũng tại trong khoảnh khắc càn quét bốn phương tám hướng, tại cỗ lực lượng này xung kích hạ, Lý Cầu Tiên cảm giác chính mình thế giới tinh thần đột nhiên vang dữ rồi. Tựa hồ bị một cỗ kinh khủng lực lượng xâm nhập trong đó. Cơ hồ muốn đem thế giới tinh thần của hắn triệt để xé rách. Nương theo mà đến cái kia cỗ bài sơn đảo hải kịch liệt đau nhức cuốn lên thân thể của hắn. Sức nữa để hắn hồn phi phách tán. Tại cái kia ẩn ẩn có chút tan rã tư duy hả? Lý Cầu Tiên ngơ ngác phát hiện mà cỗ này xâm nhập hắn thế giới tinh thần cũng muốn đem xé rách. Là hắn chất điểm kiếm ý. Hô, Lý Cầu Tiên không ngừng thở hổn hển. Thật lâu hắn mới thoáng trở về hoàn hồn. Thật giống như một người không có khả năng đem chính mình bóp chết đồng dạng. Đạo này chất điểm kiếm ý thuộc về Lý Cầu Tiên bản thân sở hữu. Bởi vậy hắn căn bản là không có cách dùng đạo kiếm ý này đem chính mình chém giết. Bởi vậy tại bị đạo kiếm ý này trúng đích lúc hắn mặc dù tinh thần chấn động. Sức nữa hồn phi phách tán. Có thể cuối cùng dần dần khôi phục lại. Thật giống như một cái bóp gấp của mình người. Tại hít thở không thông một khắc này. Hai tay mất đi lực lượng, đem chính mình tỉnh táo lại, dần dần khôi phục khí lực. Một hồi lâu, Lý Cầu Tiên cảm giác thế giới tinh thần bị chất điểm kiếm ý một kích mang tới chấn động dần dần. Lắng lại về sau, ánh mắt của hắn mới một lần nữa rơi xuống Vô Thượng Trảm Uyên trên thân. Mà Vô Thượng Trảm Uyên trên tay thì còn quấn một đạo huyền quang. Đạo này huyền quang trừ có được thuộc về nguyên giới, thời gian, không gian, vật chất khái niệm bên ngoài, còn bao gồm một tia thuộc về hắn chất điểm kiếm ý. Nói một cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn cũng là có thể đánh ra một đạo cùng hắn giống nhau như đúc chất điểm kiếm ý tới. Lý Cầu Tiên ánh mắt tại Trảm Uyên Vô Thượng thân thượng khán một lát, từ đáy lòng thở dài một cái, thụ giáo, ta tuyệt không dạy ngươi cái gì, đều là lĩnh ngộ của chính ngươi mà thôi. Vô Thượng Trảm Uyên nói, ta xem thường một tôn vô thượng. Lý Cầu Tiên nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, lắc đầu, ngược lại cũng không phải xem thường, mà là, ta cho dù sớm muốn đối phó ngươi, cũng là không làm gì được ngươi nửa phần, mà lại, ta vận dụng nguyên giới chi lực càng nhiều, ngươi đối với nguyên giới phân tích tốc độ liền càng nhanh. Ta đưa ngươi cất đặt một bên không rảnh để ý, trên thực tế ngược lại là lựa chọn chính xác, thế nhưng là không nghĩ tới, ngươi vẫn làm đến một bước này, đem tự thân dung nhập vào nguyên giới bên trong. Đồng thời dần dần bắt đầu thẩm thấu thế giới này, hết lần này tới lần khác ta còn không cách nào ngăn cản ngươi. Bởi vì ta công kích ngươi, chính là công kích toàn bộ nguyên giới, mà bởi vì ta thân là nguyên giới chi chủ thân phận, loại công kích này sẽ phản hồi đến trên người ta tới. Vô Thượng Trảm Uyên không nói gì thêm, trên tay cái kia đạo huyền quang bên trong thuộc về thời gian, không gian, vật chất khái niệm tại không ngừng cuồn cuộn. Hiển nhiên, Lý Cầu Tiên vừa rồi vì buộc hắn hiện thân, vận dụng nguyên giới lực lượng để hắn đối với toàn bộ thế giới có càng đậm một phần lý giải cùng trưởng khống. Một khi chờ hắn đem cái này loại lĩnh ngộ tiêu hóa, nguyên giới liền đem đổi chủ. Lý Cầu Tiên không nói gì thêm, cũng không tiếp tục xuất kiếm. Hắn cứ như vậy nhìn xem Vô Thượng Trảm Uyên diễn lại thuộc về nguyên giới thời gian, không gian, vật chất lực lượng, đồng thời không ngừng dùng tư duy nguyên điển, lại xuyên thấu qua tự thân nguyên giới chi chủ chưa bị tước đoạt đặc quyền, phân tích lấy Vô Thượng Trảm Uyên sinh mạng hình thái, công kích không có ý nghĩa, đã cùng nguyên giới hợp làm một thể Vô Thượng Trảm Uyên căn bản không sợ công kích của hắn, công kích nguyên giới sẽ cùng tại công kích chính hắn. Về phần đem nguyên giới tách rời sau hủy đi, cái kia càng là không có ý nghĩa, nguyên giới hủy diệt cũng không sẽ dẫn đến Vô Thượng Trảm Uyên bỏ mình, nhiều nhất để hắn từ nguyên giới ở trong thoát thân mà ra mà thôi. Đến lúc đó hắn cần phải đối mặt chính là tôn này vô thượng đại năng giả toàn bộ lửa giận. Mà phương pháp giải quyết tốt nhất chính là vứt bỏ nguyên giới. Tại Vô Thượng Trảm Uyên triệt để trưởng khống nguyên giới trước, cách món bảo vật này càng xa càng tốt, cũng thật sâu che giấu. Có thể cứ như vậy, nguyên giới không thể nghi ngờ liền thành Vô Thượng Trảm Uyên vật trong bàn tay. Cuối cùng hắn thuận lợi trưởng khống nguyên giới, sau vẫn chọn rửa sạch nhục nhã. Hắn có khả năng xa cầu, chính là mình ẩn giấu qua kỹ, có thể tránh đi một vị vô thượng truy tra, thật giống như vị kia hư hư thực thực Hồng Quân Chí Tôn người thần bí đồng dạng. Trừ hai cái này phương pháp bên ngoài, cái thứ ba phương pháp, thành tựu vô thượng, chỉ có hắn tự thân cũng đi theo thành tựu vô thượng. Tự nhiên mà vậy liền có thể trước Vô Thượng Trảm Uyên một bước một lần nữa trưởng khống thế giới này. Đồng thời lấy vô thượng cảnh giới cùng lý giải, cho dù Vô Thượng Trảm Uyên thật dung nhập vào nguyên giới bên trong, đoán chừng vẫn có phương pháp đem hắn từ nguyên giới bên trong tách ra ngoài cho tiêu diệt. Lại không tốt cũng có thể đem trấn áp. Chỉ là, phương pháp này, không thể so với trước hai cái phương pháp đơn giản đi nơi nào. Ta còn có bao nhiêu thời gian? Lý Cầu Tiên nhìn xem Vô Thượng Trảm Uyên nói. Vô Thượng Trảm Uyên nhàn nhạt nói một tiếng, loại sự tình này, nói không chính xác, khả năng 10 năm 8 năm, cũng có thể là mấy chục năm trên trăm năm. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên nói, hắn hỏi, là Vô Thượng Trảm Uyên còn bao lâu có thể phân tích nguyên giới? Từ trên tay hắn đoạt được nguyên giới, chi chủ quyền hạn. Mà Vô Thượng Trảm Uyên cũng làm ra trả lời, nhanh 10 năm 8 năm, chậm mấy chục năm trên trăm năm, năm đó ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không nắm chắc được. Vô Thượng Trảm Uyên nói, thật sao, nếu như thời gian trở lại vài thập niên trước, câu trả lời của ta vẫn không có biến hóa. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, như vậy, rửa mắt lấy đãi. Vô Thượng Trảm Uyên nói xong, lực chú ý tập trung đến trước mắt cái kia nói từ hắn cô đọng mà thành huyền quang bên trong. Thân là vô thượng hắn, có được vĩnh hằng tuổi thọ, có thể xưng bất tử sinh mạng bản chất. Hai cái này cũng là giao phó hắn không có gì sánh kịp kiên nhẫn. Chỉ cần không chết, hết thảy đều có hy vọng. Lý Cầu Tiên nhìn chằm chằm Vô Thượng Trảm Uyên một chút. Vô Thượng thi đấu rất đã vẫn lạc. Như vậy liền mang ý nghĩa Vô Thượng cũng không phải là chân chính bất tử. Chỉ bất quá hắn đối với Vô Thượng cái này loại thăng hoa qua cao đẳng sinh mạng không đủ dài mà. Thôi, muốn đối phó Vô Thượng Trảm Uyên, muốn đem hắn bóc ra thân tan, nguyên giới, cái này một trạng thái đặc thù. Hắn nhất định phải minh bạch Vô Thượng sinh mạng tính chất. Như thế, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Cầu Tiên rời đi vùng hư không này. Theo hắn vẫy tay đè ép, nguyên bản cơ hồ không phân rõ thời gian, không gian, vật chất, năng lượng nguyên giới nội bộ cảnh tượng lại biến. Lần nữa khôi phục đến năm đó dựa theo Lý Cầu Tiên ký ức vận chuyển cái kia như đúc bản. Ngừng, đình chỉ. Thế giới biến hóa, Thiên Trục Chí Tôn ngay lập tức có cảm ứng. Hắn hướng phía bốn phía đánh giá một chút, không khỏi lo lắng, không biết là ai cuối cùng thắng được. Hy vọng là Lý Chí Tôn, hắn hiện tại đã cùng Lý Cầu Tiên đứng tại cùng một trận doanh. Năm đó thậm chí còn như là đồng lõa giống nhau trợ giúp Lý Cầu Tiên đối phó Vô Thượng Trảm Uyên. Như Vô Thượng Trảm Uyên nắm trong tay một phương thế giới này, dù là bản thân hắn chính là một vị trí cường trí tôn, đều sẽ bị vị này thoát khốn mà ra Vô Thượng không lưu tình chút nào xóa đi. Đối với Vô Thượng đại năng giả đến nói, trí cường trí tôn cùng phổ thông trí tôn cũng không có cái gì khác biệt quá lớn. Hưu, Thiên Trục Chí Tôn lo lắng lúc Lý Cầu Tiên thân hình xuất hiện ở bên người hắn. Thấy thế Thiên Trục Chí Tôn liền vội vàng hành lễ chào hỏi. Môn chủ, các ngươi, Lý Cầu Tiên đối với Thiên Trục Chí Tôn phất phất tay. Vô Thượng, không phải dễ đối phó như vậy. Nói xong, ánh mắt của hắn lại rơi xuống trước mắt Ức Uyên Chí Tôn, Ứng Long Chí Tôn, Si Hồn Chí Tôn cả đám người trên thân. Tựa hồ là Thiên Trục Chí Tôn điều giáo có phương. Mấy vị này chí tôn giờ phút này nhìn xem Lý Cầu Tiên, nhìn qua ánh mắt của hắn đều là mang theo một tia sợ hãi, kính sợ. Hiển nhiên bọn hắn đã từ Thiên Trục Chí Tôn miệng bên trong biết được, nắm giữ lấy nguyên giới lực lượng nếu như muốn đối phó bọn hắn, tiện tay ở giữa liền có thể đem bọn hắn xóa bỏ. Rất tốt, Lý Cầu Tiên nhìn xem những này các chí tôn, xem ra các ngươi đã nhận rõ lập trường của mình. Lý Chí Tôn, chúng ta đều là Vinh Diệu Thánh Điện Chí Tôn, còn xin Lý Chí Tôn xem ở chúng ta cùng thuộc về một điện phân thượng, bỏ qua cho ta đi. Lý Chí Tôn yên tâm, ta có thể thề với trời, từ nay về sau tuyệt không còn dám tìm Lý Chí Tôn nửa điểm phiền phức. Ức Uyên Chí Tôn ngay lập tức mở miệng chịu thua, đồng thời lời thề son sắt nghĩ phải cầu được tha thứ. Bỏ qua ngươi không phải là không thể được. Bất quá, ta cần muốn biết tất cả có quan hệ với Khư Thiên Tỉnh manh mối. Khư Thiên Tỉnh, chỗ kia cấm kỵ nơi. Ức Huyết Chí Tôn, Thiên Trục Chí Tôn nao nao. Không sai, Khư Thiên tỉnh, Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt nhìn lướt qua Ứng Long Chí Tôn, Si Hồn Chí Tôn cả đám người. Các người tất cả mọi người, bất luận là ai, nếu có thể cung cấp đầy đủ có quan hệ với Khư Thiên tỉnh manh mối, đồng thời để ta hài lòng, sau đó ta đều có thể cho hắn một cái rời đi thế giới này khôi phục tự do cơ hội. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.